xuyên sách vào vai kế mẫu của nam phụ si tình. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài chinh chiến bao năm trở về, thế mà một câu hỏi thăm cũng không có, không hỏi ta mấy năm qua sống thế nào, có gì khó khăn không, màu da chưa từng hỏi quan hệ giữa ta và Lan Đình như thế nào, chỉ mặc định rằng chúng ta tất sẽ hòa thuận. Nếu có điều gì xung đột, tất là do chúng ta sai, hoặc là ta trái ý, hoặc là con không nghe lời. Hầu gia nhất định sẽ chọn cách xử trí quen thuộc, hai bên đều đánh 50 roi, có phải vậy chăng? Sắc mặt Tạ Trấn Thanh vô cùng khó coi, nhưng hắn không phản bác lời nào. Ta biết, mình đoán đúng, kiếp trước, gia đình của ta cũng như thế. Có chuyện gì xảy ra, cha ta không cần phân biệt đúng sai, lập tức đổ hết trách nhiệm lên đầu mẹ ta. Sau đó mẹ ta lại mắng ta cả nhà tạo thành một hiệu ứng đá mèo, hoàn hảo, người có tiếng nói trong nhà sẽ trút giận lên người yếu thế hơn. Hiệu ứng đá mèo là một cách nói ẩn dụ, mô tả chuỗi phản ứng tiêu cực lan truyền từ người này sang người khác, thường bắt đầu từ một người có quyền lực trút giận lên người yếu hơn, và người đó lại tiếp tục trút giận lên người yếu hơn nữa. Cứ thế tiếp diễn, Tạ Trấn Thanh cũng vậy, chỉ khác là, ở trước mặt hắn, ta và Tạ Lan Đình đều không có địa vị gì, cho nên hắn xử lý mọi việc theo kiểu. Cả hai đều có lỗi, mỗi người đánh 50 roi. Ta nhìn thẳng hắn, nói rõ, nếu ta không ly hôn với ngài, thì phải chấp nhận việc ngài nạp thiếp. Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói. Ngài nói đúng, ở kinh thành, quyền quý ai mà chẳng nạp thiếp. Ngài là tân quý tộc, chắc chắn có rất nhiều người muốn đem con gái gả vào hầu phủ. Ngày đầu tiên ngài mới trở về, ta còn nghĩ đến chuyện bàn bạc với ngài hợp tác lâu dài. Vì ta vốn không để tâm việc ngài nạp bao nhiêu người thiếp, chỉ người yêu thật lòng mới để ý đến ngài. Còn ta thì không yêu nên cũng không để tâm. Nét mặt Tạ Trấn Thanh cứng lại, hắn rõ ràng không tin ta nói mình không yêu hắn. Trong mắt hắn, ta tức nguyên chủ năm xưa từng liều xê, hát, ế, tê bám lấy hắn không buông, như vậy sao có thể nói là không yêu. Nhưng ta vẫn tiếp tục, chỉ là khi ta thấy ngài chẳng thèm phân rõ trắng đen, chưa hỏi ta một lời nào đã vội kết tội. Ta liền hiểu rõ, ta không thể hợp tác gì với ngài cả. Bởi vì trong mắt ngài, ta không phải một con người có lý trí và tiếng nói, mà chỉ là vật sở hữu. Nhưng đã là phu thê, thì phải là đồng lòng, phải là bình đẳng, phải là được lắng nghe. Ta muốn có quyền được giải thích, được nói lý. Nếu ngài không xem ta là thê tử, thì ngài đương nhiên cũng chẳng thể là trượng phu của ta. Tạ Trấn Thanh tức tối bật lại, nhưng người người đều như vậy. Ta đáp, vậy ta hỏi ngài vì sao ngài ra chiến trường? Nếu chỉ để có vinh hoa phú quý, mỹ nhân đầy nhà, quyền thế ngập trời thì ngài cứ học theo đám quyền quý, hưởng hết vinh hoa phú quý là được. Nhưng nếu ngài muốn có một mái nhà thật sự, thì ngài phải biết chọn buông bỏ bớt những ha em uốn của mình, bởi vì chân tình là thứ phải lấy chân tình đổi lại. Không có lý nào mà ngài được quyền trà đạp ta, còn ta thì vẫn phải cung kính ngài. Ngài đi đánh trận, bị đè nén ngoài kia, về nhà lại trút giận lên đầu chúng ta. Hầu gia ngưỡng mộ bọn quyền quý kia, mong được giống như họ, nhưng thử hỏi, bọn họ có gì đáng để noi theo? Con người sống trên đời, phải sống cuộc đời của chính mình, đâu phải bắt chước người khác mới gọi là sống tốt. Mà trong cái nhà này cách sống đó không có tác dụng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn dùng những quy tắc cổ hủ để áp chế ta thì hắn thua chắc. Xem như hắn xui xẻo gặp phải ta, nhưng cũng xem như hắn may mắn vì nhờ có ta, hắn tránh được cảnh nhà tan cửa nát trong tương lai. Ta đứng chờ một lúc, thấy hắn vẫn đứng đó ngây người, chẳng nói nổi một câu. Cảm thấy chẳng còn gì thú vị nữa, ta quay người bước đi. Đến cửa, cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng khàn khàn, như phải dốc hết sức mới nói được. Ta xuất thân bần hàn, nay đột nhiên phú quý, thực chẳng biết nên là một hầu gia ra sao, chỉ biết học theo kẻ khác. Này ngẫm lại, quả thực vụng về, chẳng giống ai. Là ta thất thố, xin lỗi nàng, ta dừng bước, đáp bình thản. Vậy xin hầu gia hãy tự mình suy xét cho kỹ vì cớ gì bao nhiêu binh sĩ bỏ mạng nơi xa trường, mà người được phong hầu cuối cùng lại là ngài. Một người mà trong lòng vừa có thần Phật, lại chất chứa địa ngục có thể nổi bật giữa vạn quân, tất nhiên không phải chuyện ngẫu nhiên. Đạo lý này, chẳng ai có thể chỉ ra thay ngài, chỉ có ngài tự mình tỉnh ngộ mà thôi. Nói xong, ta đi thẳng không ngoảnh lại. Ở góc tường, Tạ Lan Đình từ chỗ nấp đi ra, bước đến, nhào vào lòng ta, ôm chặt không buông. Mẫu thân, người đi rồi, con phải làm sao đây? Ở thời cổ đại, nữ nhân sau khi vào hòa ly thì không có quyền mang theo con, đặc biệt là con ruột của chồng. Huống chi, Tạ Lan Đình vốn không phải con ruột của ta, mà là con trai của Tạ Trấn Thanh. Vậy nên, ta không thể mang hắn theo được. Cách Chương.